Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết kinh dị mới mang tên Đào Mộ Rào Quỷ, tác giả Quần Tử Tại Giả, diễn đọc Charlie, dịch giả Thường Thanh Hoàng Ly, thể loại hiện đại thần quái kinh dị, quỷ súc Ôn Nhu Công, trình thám kiếp trước kiếp này, happy ending, couple Tiểu Úc Lâm Ngôn, độ dài 73 chương. Chương 41, quyết tâm. Ông lão không hỏi nguyên nhân gây ra tiếng động, chỉ tiếp tục nói. Cháu biết tại sao hôm cháu đến, ông lại có thể đoán ra được, cháu không phải là anh ấy không? Lâm Ngôn lắc đầu. Ông lão cười. Tay cháu chỉ vừa đưa tới gần, ngửi mùi, ông đã biết ngay không phải là anh ấy. Tay hoàng sinh như thế nào à? Đầy mùi khói dầu và bụi đất. Là đôi tay của người làm lụng cực khổ. Tay cháu thì sạch bóng. Mùi xà phòng làm người ta muốn nhảy mũi. Đến mùi quyết còn không áp chế được. Có thể lừa được ông hay sao? Lòng ngon cũng không khỏi mỉm cười. Đưa tay lên mũi ngửi. Nhưng chỉ có mùi quyết thơm nồng. Cậu có hơi kinh ngạc. Tự ngửi không có ra đâu. Người thích cháu mới ngửi ra được cái mùi ấy mà ghi nhớ. Ông giờ nhớ lại, bàn tay của hoàng sinh, đường chỉ tay ngang dọc lung tung như dao khắc. Lần không ra được đường sinh mệnh. Trên mu bàn tay phải, có một vết sẹo lớn. Vì ông nên mới đánh nhau với bọn côn đồ, bị cắt một đường. Thầy Lan Phượng khâu thành một con rết, móng tay và móng chân đều mọc vểnh lên, lúc nào cũng đâm thủng vớ. Mười đầu ngón tay, chỉ có một cái hoa tay, còn lại chín cái mẹ, mệnh nghèo khó. Ngón trỏ dài hơn ngón vô danh một đoạn, ngón út chỉ tới đốt thứ hai của ngón vô danh, lòng bàn tay thô ráp như tờ giấy nhám. Ông nhớ rõ thật, Lâm Ngôn đốt nước cho ông lão. Cái cà trắng men chạm nhẹ vào thành phích nước nóng, xoay người, cười nói. Tình cảm tốt đến mức khiến người ta phải ngưỡng mộ. Đối với người mình thích, dù không có đôi mắt cũng vẫn thấy rõ. Đối với người mình không thích, có một bốn con mắt cũng như mù thôi. Ông lão lẳng lặng nói, đôi tay ấy đã bảo vệ ông suốt cả đời. Ông chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, nhưng lại quen thuộc như đang ở ngay trước mắt. Nếu có một ngày, cháu có thể nhớ rõ ràng đến vậy, có nghĩa là đã không thể rời xa một người rồi. Ông lão cầm cái ca lên, hấp một ngụm. Cảm thấy hứng thú hỏi Lâm Ngôn. Nhóc con chắc cũng hơn 20 rồi chứ hả? Cưới vợ chưa? Lâm Ngôn lắc đầu, một cái bóng chợt lóe lên trong tâm tưởng, bị cậu mạnh mẽ dằn xuống, đáp. Vẫn chưa, nhưng cháu từng yêu một người, suýt nữa đã kết hôn. Nhưng cô ấy lại không muốn, cuối cùng vẫn chia tay rồi. Ông lão thở dài tiếc nối. Bọn trẻ các cháu, đừng tưởng ông không biết, ngày ngày đều rên rỉ không có nhà, không có xe, tính tình không hợp, đều xem tình cảm của mình như mặt trời. Chỉ mong sao đối phương có thể ôm cả thế giới đến dâng trước mặt mình, như vậy mà lại yêu sao? Bọn ông khi đó đến cái giường còn không đủ tiền mua, chỉ có một tấm chân tình cùng nhau vượt qua, đến chết cũng chưa từng hối hận. Không phải nguyên nhân này. Lâm Ngôn không để bụng, lại cầm một trái quyết lên bóc vỏ, thảy một muối vào miệng, nhớ lại gương mặt của Vivi. Cậu xấu hổ nói với ông lão rằng mình không thích con gái, vậy mà thiếu chút nữa đã đính hôn với người ta. Tinh thần ông lão rất tốt, lại tiếp tục hỏi cậu. Cháu cứ dựa theo những gì lúc nãy ông nói, miêu tả lại một lần, để ông xem hai cháu có thể thành đôi được hay không. Lâm Ngôn bật cười, ngồi thẳng lưng lên. Cậu sợ ông lão nói nhiều sẽ mệt, nhưng lại cảm thấy đề tài này thật thú vị. Bèn bắt đầu xòe ngón tay ra, đếm từ đặc điểm ấn tượng của Vivi mà mình còn nhớ rõ. Cô ấy rất đẹp, cầm nhọn, thích ồn ào, cá tính độc lập, thân... Ngập ngừng ngắt quãng, Lâm Ngôn cố gắng nhớ lại những đặc điểm của Vivi để miêu tả cho ông lão nghe. Nhưng lại nhận ra mình gần như không hề hiểu rõ cô. cũng từng chung sống dưới một mái nhà hơn một năm, đã cho cậu hạnh phúc và vui vẻ bình dị nhất. Cậu cau mày nhớ lại dáng cô mặc tập dề bận bịu trong bếp. Nhưng kỳ quái là, hình ảnh vi vi trong đầu cậu chỉ có một bóng lưng mờ nhạt. Trên bàn để trứng rán và yến mạch sữa bò, ánh sáng chói lòa rọi lên mặt đất, làm ngon nghĩ. Khung cảnh này sao lại quen thuộc đến vậy? Chàng công tử dáng người cao ngất, tay cầm một con cá đông lạnh, dè dặt nói. Tôi định làm bữa sáng cho cậu. Lan da tựa ngọc và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt hiển hiện ngay trước mắt. Tưởng rằng sau một đêm điên cuồng, Lâm Ngôn rốt cuộc đã ưng thuận hắn. Như một đứa trẻ cuối cùng cũng có được kẹo, thỏa mãn ôm lấy eo cậu, gác cầm lên vai cậu, dịu dàng nói. Lần sau, tôi sẽ nhẹ nhàng một chút. Không có lần sau. Một cây kim đâm mạnh vào trái tim Lâm Ngôn, đầu đến muốn nhỏ máu. Không nhớ ai đã từng nói rằng, giữa hai người, nếu chỉ còn lại tình yêu, thì tình yêu đó cũng chỉ là thứ vứt đi. Nhưng thực tế có mấy ai ở bên nhau suốt đời, không gặp được người khiến lòng ta rung động. Đâu phải ai ai cũng đều may mắn gặp được một tình yêu thuần khiết nhất. Những kẻ kém cỏi bên ngoài, chẳng cách nào lọt được vào mắt xanh. Biết bao nhiêu người trên đời, tuổi gần 50, bạc vàng đầy kho, nhà cao cửa rộng, còn cái đông đúc, nhưng bằng mắt mà chẳng bằng lòng, cung dương mà khát mộng. Ai bảo nắm tay nhau, cùng đi tới cuối đời thì chính là tình yêu. Người có thể cùng đi đến cuối đời không nhất định phải là người yêu nhau. Người yêu nhau cũng không nhất định có thể ở bên nhau đến trọn đời. Vận mệnh thê lương và quỷ quyệt như thế đó. Đáng tiếc rằng, dù thế nào đi nữa, con người cũng chỉ có một đời để mà trải qua thôi. Tâm sự xoay vần không sao nói tiếp được. Ông lão có hơi thất vọng, lẩm bẩm một câu. Bọn trẻ bây giờ... Rồi cho tay vào chăn ủ ấm, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Dường như bị vẻ mặt có chút coi thường của ông lão kích thích, nụ cười trên môi Lâm Ngôn chợt tắt. Cậu hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa xám xịt, thành thị xám xịt. Có một người đi khuất nơi xa. Cậu nhẹ giọng cất lời, như thể đang nói mơ. Anh ấy đất cao, vai đất rộng, eo đất hẹp. Thích câu mày, mỗi khi câu mày giữa đôi mi sẽ hằn lên một đường, luôn hiếp mắt lại nhìn cháu. Sống mũi đất thẳng, có một ngấn nhỏ. Tướng số nói người trên mũi có ngấn thì tính tình khắc nghiệt. Anh ấy cố chấp hơn cháu, mỗi khi tức giận thì cứ im ỉm chẳng nói. Đến khi chọc cháu nổi giận rồi thì lại xuống nước. Rất hay ghen, đụng đầu cũng ghen được. Ngón tay anh ấy vừa dài vừa mảnh, khớp xương rõ ràng. Cả người lạnh như băng, tóc dài qua eo một chút, dáng vẻ của anh ấy sẽ không thay đổi. Nhưng móng tay và tóc thì sẽ dài ra. Giống như dân quê thường hay nói, trước khi anh ấy đi, cháu định giúp anh ấy cắt móng tay, nhưng chưa kịp. Nơi đầu đó trong lòng bắt đầu đau lâm râm, Lâm Ngôn nén hơi, tiếp tục nói. Lúc anh ấy bước đi, dáng lưng rất thẳng, nhìn thoáng qua là nhận ra ngay. Trên người luôn có mùi bồ cớt, không phải mùi xà phòng mà là bồ cớt. Anh ấy biết chơi đàn cầm, thư pháp và vẽ đều rất tuyệt. Nhưng anh ấy chẳng chịu tự chải tóc, quần áo cháu cũng phải mặc giúp, không biết thái rau, vậy mà muốn làm cá cho cháu ăn. Ở lì trên giường cháu không chịu xuống, đuổi cũng chẳng chịu đi. Cậu nghĩ chắc mình bị bệnh rồi, tại sao cổ họng lại nghẹn ứ khó chịu, tại sao ngực cứ như bị đá đè. Anh ấy có đôi khi rất hung dữ, nhưng đều là muốn tốt cho cháu. Cháu đi tới đâu, anh ấy theo tới đó. Đi vệ sinh cũng đứng chờ ở cửa. Sự kiêu ngạo của anh ấy làm cháu thật sự muốn tát cho một cái. Nhưng anh ấy có thể vì cháu mà chờ đợi tại nơi thấp kém nhất. Anh ấy mặc cái gì cũng đẹp, anh ấy muốn gì cháu cũng đều sẵn lòng mua. Cháu... Chôn mặt vào lòng bàn tay, cổ họng khàn đến không thành tiếng. Cháu nhớ anh ấy, mẹ kiếp, cháu rất nhớ anh ấy. Lâm Ngôn nhéo thật mạnh lên trán, ngón tay đỡ lấy cằm, ngực đau như nứt toát ra, đôi mắt đỏ bừng, tâm tình đè nén suốt mấy ngày giờ lại mất kiểm soát. Cậu không muốn thất lễ, hết bụng miệng rồi lại che mắt, lúng túng quay mặt mấy lần, cuối cùng bật khóc không thành tiếng trước mặt ông lão, chôn mặt vào đầu gối nức nở. Làm sao bây giờ? Anh ấy không cần cháu nữa rồi, anh ấy không trở lại nữa, cháu phải làm sao bây giờ đây? Ông lão mò mẫm tìm đến đầu Lâm Ngôn, bàn tay nhăn nheo nhẹ nhàng vuốt đầu cậu, dịu dàng nói. Ngoan nào, đừng có đau buồn, thích đến vậy sao còn phải chia tay, xem đó, làm cháu uất ức đến thế này rồi. Lâm Ngôn lắc đầu, khàn khàn nói. Bọn cháu không thể chung sống được. Ông cùng hoàng sinh cả đời bị người ta khinh bỉ, chẳng phải cuối cùng cũng trọn đời ở bên nhau rồi đó sao? Có thể sống với nhau được hay không? Phải xem cháu có muốn hay không? Ông lão chậm rãi trấn an. Chúng cháu không giống với ông và ông hoàng sinh. Chúng cháu căn bản không thể sống chung được. Cứ cãi nhau liên tục, tính tình đều cực kỳ ngoan cố, đều cảm thấy đối phương phải nhường nhịn, cảm thông cho mình. Nếu cứ làm khổ nhau mãi như thế, thì thật sự cũng không chịu đựng nổi. Lâm Ngôn hai mắt đỏ bừng, đấu tranh trong tâm tưởng, nhớ tới ánh mắt lãnh đạm của con quỷ kia lúc ở bệnh viện, và tư thế chết cũng không chịu thỏa hiệp, trong lòng lại tràn đầy ấm ức. Cứ tưởng rằng ông lão sẽ hỏi về tính cách mâu thuẫn của hai người bọn họ, ai ngờ ông lại phì cười, như đang nghe về một đứa trẻ 3 tuổi ương bướng. Đứa nhỏ ngốc, sống chung với nhau làm gì có chuyện không cãi nhau, càng thích thì lại càng soi mói chuyện nhỏ nhặt ra cãi vã. Cháu đừng xem ông và anh hoàng sinh ở với nhau rất tốt, lúc còn trẻ tràn trề sinh lực, cũng từng nổi nóng đánh nhau, cũng từng ồn ào, cũng từng so đo tính toán, đâu ai thèm nghĩ đến chuyện khác nữa. Lâm Ngôn quật cường cắn môi dưới, không nói tiếng nào. Ông lão lại cười to hơn, bàn tay thô ráp sờ cầm Lâm Ngôn, hỏi. Cháu có cãi nhau với người khác không? Dạ không. Còn cậu ta? Cũng không ạ. Lâm Ngôn tức giận nói. Anh ấy căn bản không quan tâm đến người khác, từ sáng đến tối cứ bám theo cháu miết. Thế hả? Ai lại dư thừa tinh lực đi cãi nhau tới cùng với người mình chẳng chút liên quan? Đó chẳng phải là càng thích thì lại càng để tâm hay sao? Ông ngẫm lại cũng cảm thấy rất thú vị. Hai đứa trẻ ngày ngày ở nhà so đo cãi vã, thật vui vẻ biết mấy. Nghe ra giọng điệu không phục của Lâm Ngôn, ông lão run rẩy thở dài. Chịu cãi nhau mới là vợ chồng. Cảm tình của các cháu cũng đáng giá một hồi cãi vã, còn chưa đủ sao? Đến tuổi này của ông, muốn cãi cũng không có ai để mà cãi. Ông lão có chút cảm khái, Lâm Ngôn im lặng nhớ lại lời ông lão vừa nói. Cảm tình giữa cậu và Tiêu Út, cậu vẫn cho rằng đó là sự biến tướng của mối quan hệ giữa vật chủ và ký sinh. Tất cả đều là sự trùng hợp bởi kẻ khác sắp đặt. Thực tập, gặp quỷ, âm mưu và giết chóc đều quỷ bí ly kỳ. Bàn tay đang thao túng phía sau đến tận giờ vẫn không thấy bóng dáng. Lâm Ngôn cắn môi dưới, cái gì có thể tin tưởng được đây? Chỉ có người kia, chỉ có sự bảo vệ và chờ đợi của hắn là thật. Trên đời có đủ mọi loại người, muôn hình vạn trạng, ấy vậy mà lại khăng khăng chọn trúng cậu, là bất hạnh, là sự quật cường và bất khuất của cậu. Nhưng chuyện đó sao lại không phải là bất hạnh của Tiêu Út chứ? Lâm Ngôn quay mặt đi, khẽ khàng nói. Vô dụng thôi, anh ấy đã đi rồi, không trở lại nữa. Ông lão trầm lặng, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, chậm rãi hiện lên một sự kiên định đặc biệt, nói như tự lẩm bẩm một mình. Không chia rẽ được đâu, cậu ta đi rồi, cháu chẳng lẽ không đi tìm sao? Ai có thể dám chắc rằng mình sẽ không bao giờ đánh rơi mất một thứ gì đó. Nếu cậu ta ngất xỉu trên đường đến nơi họ hẹn, chẳng lẽ cháu không thể tiếp tục chờ đợi? Rồi cứ như vậy, ngoảnh đầu bỏ mặc cậu ta hay sao? Lâm Ngôn quẹt quẹt mũi. Tại nơi này, trước mặt một ông lão không chút do dự như thế, cậu đột nhiên cảm thấy xấu hổ bởi sự mất kiểm soát vừa rồi. lau sạch gương mặt bê bết của mình, cậu hỏi lại. Vậy ông thì sao? Hai người cãi nhau, nếu ông Hoàng Sinh giận dỗi bỏ đi, ông có đi tìm ông ấy không? Tìm chứ, nhất định sẽ tìm. Mắt ông nhìn không thấy được, trước đây anh ấy cho dù sợ mấy cũng không dám bỏ đi. Nhưng nếu có đi thật, dẫu thế nào, ông cũng phải đi tìm anh ấy về cho bằng được. Ông lão chậm rãi nói, sự kiên định chẳng cần lý do in hằn lên cả biểu cảm và lời nói, như thể đang trịnh trọng đặt một lời hứa với hư không. Bóc tiếp một trái quýt nữa đi, sau này muốn ăn cũng không có mà ăn nữa rồi. Lâm Ngôn ngỡ ông lão đang cảm thương vì sự ra đi của người thương, bèn tìm trong túi ni lông lấy ra một trái thật to, vừa gỡ sơ vừa hứa hẹn. Sau này cháu sẽ thường xuyên đến thăm ông, ông muốn ăn gì cứ nói cho cháu biết. Ông lão nghe vậy chỉ cười, không nói. Hôm sau, Lâm Ngôn lại đến, mưa dầm liên miên, quay trái cây nhỏ lúc trước giờ không thấy nữa. Cậu chạy qua mấy siêu thị mới mua được loại quýt đường mà ông lão thích. Thang máy bệnh viện vẫn chưa sửa xong, cậu leo một mạch lên đến lầu 6. Lúc đẩy cửa thì bỗng phát hiện giường ông lão nằm không có ai. Hai y tá đang thay ra giường. Cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng gây mối. Ông Lương đâu rồi? Lâm Ngôn đứng ở cửa, xách túi ni lông hỏi. Đi rồi, 4 giờ sáng hôm nay, bệnh tim bộc phát. Khuôn mặt y tá không chút biểu cảm, ném cái ca tráng men và phích nước nóng vào thau rửa mặt. Dùng chân đá ra ngoài. Cậu là người nhà của ông ấy hả? Thật đúng lúc, thu dọn đồ đạc đi. Lâm Ngôn nóng nảy. Hôm qua ông ấy còn khỏe khoắn chuyện trò ăn quyết, sao lại ra đi đột ngột như thế này? Một y tá khác tiếp lời. Ông lão cũng già rồi, đâu chịu nổi đau đớn nhằn vặt như người trẻ. Dù sao cũng được mấy hôm rồi. Nói xong, khẽ thổn thức. Thật ra lúc sáng sớm có cấp cứu, nhưng bác sĩ vừa mới đi, thì ông ấy tỉnh lại, tự bỏ chụp oxy. Nghe nói là một ông lão cô độc, có lẽ sống cũng đủ rồi, thật đáng thương. Túi ni lông trên tay rơi xuống, quyết lăn đầy ra đất. Lòng ngồm ngơ ngác nhìn giường bệnh trống trải. Đột nhiên hiểu, những điều ông lão nói hôm qua, ông lão đã không sai hẹn, Lương Thanh đã đi tìm Hoàng Sinh của mình rồi. Phản phất như đó là chuyện đơn giản nhất, đương nhiên nhất. Trên thiên đường, trên con đường thông đến suối vàng mà người tốt sẽ đi qua, dùng cái chết để hoàn thành một lời hứa. Từ đó nắm tay bầu bạn, không rời không bỏ, mãi mãi chẳng cô đơn. Rời khỏi nhà xác thật lâu, Lâm Ngôn vẫn còn hoảng hốt. Trên giường, ông lão nằm rất an tường, thậm chí còn đang mỉm cười, tựa như đang đắm chìm trong một giấc mộng đẹp mà quên tỉnh lại. Mưa nhỏ dần, cậu ngẩn ngơ đi về phía trước, trên mặt lạnh ngắt, cố sức ngẩng đầu lên, màn mưa dày đặc rơi vào mắt, ướt đẫm. Tiền để dành của hai ông lão Lương Thanh và Hoàng Sinh gặp lại vừa đủ mua một miếng đất mai táng trong thành phố tất đất tất vàng này. Ông lão không có con cái, không có thân nhân. Đến tiễn biệt chỉ có Lâm Ngôn và một con mèo vàng được cậu ấm từ nhà ông lão ra. Đôi gầy đến trơ cả xương. Thấy Lâm Ngôn dẫn thợ khóa đến mở cửa, con mèo kêu lên một tiếng rồi mềm oặt ra. Cậu cho nó hai cây xúc xích và một hộp sữa bò, xoa đầu nó. Nói chủ nhân mày đã đi rồi, chi bằng đến ở với tao thôi. Những cụm mây mưa nặng nề xám xịt phủ kín cả bầu trời, nhưng nhiệt độ vẫn ấm áp. Một người một mèo yên lặng đứng trước mộ phần. Trên tấm bia bằng đóa hoa cương màu đen khắc hai cái tên song song, một ngôi nhà nói thẳng đến vĩnh viễn. Có một vài ước định có thể vượt qua sinh tử, sống cùng chung một nhà, chết cùng chung một mộ. Thậm chí có hóa thành quỷ cũng vẫn gắn bó bên nhau. Lâm Ngôn ôm chú mèo con, bật chiếc dù đen trở về. Ánh mắt thẫn thờ nhìn quanh nghĩa địa, tự nhủ. Tao cũng muốn đi tìm một người, tính tình người đó vô cùng đáng ghét. Nghe nói mèo có thể nhìn thấy quỷ. Mày nếu nhìn thấy anh ấy, nhất định phải thay tao, cạo anh ấy vài phát thật mạnh. Đời người ngắn ngủi, vận mệnh vô thường. Có ai dám hy vọng xa vời rằng mọi sự thập toàn thập mỹ? Chi bằng của một người mà mình yêu mến, tận hưởng từng ngày, là một giấc mộng xuân thu. Hết chương 41. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 42, rạp chiếu phim. Thế giới mênh mông như vậy, thành thị rộng lớn như vậy, muốn tìm một người vốn không dễ, huống hồ là một con quỷ lang thang. Lâm Ngôn ngồi bó gối trên giường trần trấu, vừa nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, vừa dỗ mình vào giấc ngủ. Từ ngày Tiêu Út rời đi đến nay, cậu chẳng ngủ được yên giấc, chỉ sợ ngủ say quá sẽ không nghe thấy tiếng bước chân hắn trở về. Nhưng hôm nay, sau khi quyết định đi tìm hắn, thì lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hắn. Cậu đặt chuông đồng hồ báo thức lúc 2 giờ sáng, định ngủ một giấc rồi mới lên đường. Đêm sâu tăm tối mịt mùng, như thể có thứ gì ẩn mình sau cánh cửa, hoặc trong những góc khuất mà cậu không nhìn thấy. Chỉ chực chờ cậu rơi vào giấc ngủ say, sẽ từ từ mò ra, đến bên giường, dùng khuôn mặt nhẵn thín không có ngũ quan mà nhìn cậu chậm chậm, nhìn cậu chậm chậm. Lòng Ngôn trở mình, kéo chăn lên đến tận mắt. Cậu đã quen với cảm giác hãi hùng khi từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mới đầu là sợ Tiêu Út, sau là sợ hồn ma của cô bé con và tiên cô. Rồi về sau nữa, cậu thậm chí không còn biết căn nguyên chính xác của nỗi sợ là gì nữa. Thứ đáng sợ nhất không phải là mấy tên cướp giật đầu đường xó chợ, không phải chó dữ thấy người là nhào ra cắn thường thấy ở dưới quê, mà đáng sợ nhất chính là những gì không nhìn thấy. Chỉ có những thứ không nhìn thấy được mới dễ dàng khơi gợi nỗi sợ hãi sâu kín nhất trong tâm khảm con người. Ví dụ như một cái tủ đóng im ỉm, một tấm bia mộ không khắc tên, một đôi mắt dán chằm chọp phía sau lưng mình, hay đơn giản là lòng người. Điểm đáng sợ nhất của quỷ ở chỗ, nó có thể ở bất cứ đâu, nó biết tất cả mọi cách để kết nối với mình. Một cú điện thoại không có tiếng giữa đêm hôm khuya khoắt, một cổ quan tài bằng giấy hộ đặt trước cửa phòng, một cái bóng vụt lên ở góc tối ngoài hành lang, chỉ lưu lại một tràng cười âm u. Cơ thể đẩy người ta vào đường cùng, tinh thần trở nên rối loạn thất thường. Nhưng một khi hiện thân dưới ánh mặt trời, quỷ sẽ không còn là quỷ nữa, mà hóa thành một người bình thường, khao khát giao lưu với người khác, thậm chí là cả chờ đợi tình yêu. Tiêu Út chính là một con quỷ suối quẩy như vậy đó, chẳng hề che giấu chút gì. Cơ thể đứng trước mặt Lâm Ngôn, buông bỏ tất cả những gì khiến cậu sợ hãi, trở nên bất lực, yếu đuối, cẩn trọng. Lâm Ngôn nghĩ, chính cậu đã cướp đi vũ khí trong tay con quỷ kia, rồi lại tàn nhẫn đuổi hắn đi. Cậu phải có trách nhiệm trước sự xuất hiện và biến mất của con quỷ kia. Cậu phải đi tìm hắn. Mang đêm như một vùng sương mù dày đặc, bị ngợp trong chăn quá lâu, Lâm Ngôn mới thò đầu ra để thở. Nương theo bóng tối mờ mịt, đột nhiên cậu phát hiện trên tủ quần áo có treo một vật gì đó màu đen hoặc là màu đỏ. Hai sắc màu này trong đêm khó mà phân rõ được, hình như là một bộ quần áo rất nhỏ. Áo bông quần bông cũ rích, lẳng lặng dang cả tứ chi ra, như một hình nhân bằng giấy bị ghim lại vậy. Phần dưới ống quần và phần trên cổ áo đều khuất trong bóng tối, không có tay chân, cũng chẳng có đầu. Thứ gì thế này? Một tia chớp rạch ngang cả trời. Cả căn phòng thoáng chốc sáng bừng lên, Lòng Ngôn chợt thấy sau lưng lạnh toát. Thứ treo trên tủ quần áo kia chính là bộ quần áo của cô bé con. Sau nhiều ngày biến mất, đến khi cậu quyết định tìm kiếm Tiêu Út, thì nó lại xuất hiện. Căn chuẩn đến từng giây. Các bộ phận còn lại cũng dần xuất hiện. Một đôi chân trắng nhợt đến tái xanh, buồn xuống. Ngón chân sậm màu, như đã bắt đầu thối rữa. Nhìn tiếp lên trên nữa, thấy bên trên cổ áo bông rách mướt, hiện ra một cái cổ ngoẹo, có vết bầm tím rất đậm vắt ngang. Cái đầu của bé gái mèo ngoặt, ngoẹo hẳn ra một bên, hai mắt lồi ra, lưỡi thè dài. Một sợi thần thô ráp thít lấy cổ cô bé, thân hình nho nhỏ cứ lắc lư giữa không trung. Trong tay cô bé cầm một con búp bê phải không đầu cũng nát bươm, hai mắt mở trừng trừng, hốc mắt đen ngòm, chông chọc, găm vào Lâm Ngôn. Trong bóng tối, cậu và cô bé nhìn nhau chậm chậm. Tao không sợ mày! Lâm Ngôn siết chặt nắm đấm. Quỷ thường lợi dụng nỗi sợ hãi trong lòng con người. Chỉ cần tránh xa những mộng tưởng đảo điên này là có thể thoát khỏi ảo giác kinh hoàng. Nếu Tiểu Út không còn ở đây nữa, cậu chỉ đành dựa vào chính sức mình. Không có hành động nào tiếp theo nữa, thân thể của bé con cứ đung đưa như một bao gạo treo giữa không trung. Còn búp bê nhỏ cũng lúc lắc hai chân. Có gì đó không đúng, nhưng cụ thể là cái gì? Thích ứng được với tình huống đột ngột này khiến tâm trí Lâm Ngôn trở nên bình tĩnh bất ngờ. Cậu tự tốn sờ soạn tìm công tắc đèn bàn ở bên tủ đầu giường. Tắt một tiếng, đen bật. Cả căn phòng tràn ngập ánh sáng. Trước cửa tủ quần áo cũng lập tức trống không. Chẳng có dây thần, cũng chẳng còn bé gái treo cổ nào. Cứ như thế, cô bé cố ý để nói cho mình biết nguyên nhân cái chết của nó. Một con ma treo cổ, Lâm Ngôn lạnh cả người, bỗng nhớ ra một việc. Việc mà cậu đã bỏ qua từ cách đây rất lâu, sâu vô vàn những ảo giác kinh hoàng. Chỉ khi nào hiểu rõ được thế lực ẩn mình trong bóng đêm kia muốn làm cái gì, cậu mới có thể nghĩ đối sách. Một tiếng sấm ầm vang, chuông báo thức của di động reo vang lên như đòi mạng. Đúng 2 giờ sáng, Lâm Ngôn thay quần áo, tắt đèn, bước ra ngoài. Đã 4 ngày liên tiếp, ngày nào cậu cũng lái xe lang thang trong thành phố. Mưa tối tăm mặt mũi, lác đác vài người đi đường lẻ loi. Ánh đèn đường màu cam soi rọi những hạt mưa li ti chào nghiêng bên dưới, khiến cậu cảm thấy có khi mình cũng đã biến thành một con quỷ lang thang, không có mục đích, không có phương hướng. Động lực tinh thần duy nhất chỉ là tìm bằng được Tiêu Út. Cho dù cậu cũng chẳng biết đối phương có còn ở đây hay không. Cậu vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với hắn, muốn biết Tiểu Út có an toàn hay không. Đã hạ quyết tâm lớn đến vậy mới thừa nhận được lòng mình. Thế mà con quỷ kia lại dứt khoát bỏ đi chẳng buồn quay đầu lại. Không có dấu vết tiếp theo, cũng không để lại chút manh mối nào. Thậm chí Lâm Ngôn còn nghi ngờ hắn đang cố ý trốn tránh cậu, cố ý che giấu hành tung, xuyên qua bóng đêm mà từ từ khuất dạng. Hắn ở đâu được nhỉ? Lâm Ngôn tiếp tục đánh tay lái. Trong suốt 4 ngày này, cậu đã đi qua tất cả những nơi hai người từng đi, tìm kiếm một lượt tất cả mọi ngóc ngách, cao giá, thẩm gia viện, bệnh viện, nghĩa trang, trong nhà, thậm chí còn đến cả ngôi miếu nhỏ ở Tây Sơn, vẫn không thấy bóng dáng của hắn ở đâu cả. Lâm Ngôn đổi xe bên vệ đường. Người đi đường cứ lướt qua ô cửa xe như đàn cá bơi ngang. Không ai dừng lại gõ cửa kính xe lấy một lần. Đấm một cú thật mạnh lên vô lăng. Lâm Ngôn nghiến răng nghĩ. Chỉ còn anh còn ở Dương Giang, không cần biết là bao lâu hay bao xa, tôi nhất định phải tìm ra anh. Cậu thậm chí còn đặt trước vé máy bay đi Sơn Tây. Sau 3 ngày nữa, nếu vẫn không tìm được Tiêu Út, cậu sẽ quay trở về ngôi mộ cổ thời Minh kia. Một lần nữa bước vào nơi hư không đó, chờ con quỷ kia quay về. Cũng giống như hồi đó cậu đã kéo Tiêu Út ra khỏi bóng đêm vậy. Mưa lại bắt đầu rơi, gió vù vù luồn qua những hàng cây ven đường. Đèn giao thông hết sáng lại tắt, biết bao ánh đèn rực rỡ của cả thành phố như móc mèo rửa nát trong cơn mưa rã rích. Đêm tối cứ đằng đẵng như vô tận. Logo của Apple ở ngũ đạo khẩu lấp lánh ánh sáng trắng. Chính ở nơi này cậu từng ôm một con quỷ. Lâm Ngôn rút chìa khóa, xuống xe, lang thang không mục đích giữa màn mưa tầm tã, phồn hoa trải đầy trước mắt, mà chỉ thấy tiêu điều, chẳng tìm được chốn về, cũng chẳng tìm được bóng hình yêu dấu đã rời xa. Phải đi xa bao lâu mới hiểu rõ được lòng mình? Lâm Ngôn bóp lông cô ca, đi qua từng tuyến đường, từng cây cầu, đường hầm đi bộ lấp lánh ánh đèn vàng cam. Đi qua từng tấp gái làng chơi lẫn trẻ lang thang không nhà không cửa. Đường phố đang vào nhau như một tấm lưới, dệt có 100.000 sợi tơ, mà chỉ dư đúng một sợi. Chỉ có đúng một hướng duy nhất là ngược chiều với hắn. Lan can cầu vượt động đầy những giọt nước lạnh buốt, những ánh đèn chiếu hậu của ô tô từng đớm vượt qua như sao băng. Gió vù vù thốc qua bên thái dương, trong lòng như gào thét. Tiêu Út, anh ở đâu? Mau trở lại đi. Mưa càng lúc càng xối xả. Ông lão từng nói, người thật sự để tâm đến cậu sẽ không bao giờ rời đi. Bất cứ lúc nào, chỉ cần cậu quay đầu lại, người ấy sẽ luôn ở đó. Lòng Ngôn vừa đi, vừa ngoái đầu lại nhìn. Nhưng sau lưng chỉ có hư không. Ngộ nhỡ Tiêu Út vốn không hề đặt mình trong lòng như mình đã tưởng. Như lời tiểu đạo sĩ nói, hắn chỉ cần một người hợp mệnh cách, mà người sinh cùng năm cùng ngày cùng giờ với cậu có hàng tá. Nếu tra hết từ người một, lại thấy hắn đang đứng sau lưng một Lâm Ngôn khác, thì biết phải làm sao đây? Thì cũng đành chịu. Đối với cậu, Tiêu Út rất đặc biệt. Lần đầu tiên, nỗi sợ bị mất đi vượt qua cái nỗi sợ cái chết. Lâm Ngôn đáp bay lông cô cả, buông bực vò đầu bứt tóc. Mặt đường ướt nước phản chiếu loang loáng ánh đèn nơi ông vụn vỡ. Một bà già đi qua trước mặt Lâm Ngôn, động tác lệ trệ như thể bệnh viêm khớp hay thấp khớp đang phát tác. Cơ thể băng ngang qua đường cái, chung quanh sương mù nổi lên không biết từ bao giờ. Đèn đường chiếu xuống nhuộm màu vàng trơn, bà già gầy yếu như một tờ giấy. Khi đi đến giữa đường, một ví tiền bằng vải kiểu cũ tuột ra khỏi túi áo, rơi xuống mặt đường, kêu lạch cạch. Nhưng bà ta dường như không nhìn thấy, tiếp tục dò dẫm đi về phía trước. Quanh đó chỉ có một mình Lâm Ngôn, cậu đã nhặt ví tiền đó lên trả lại. Nhưng đến khi cách chiếc ví chừng 2 mét, cậu bỗng cảm thấy thân hình bà già này có hơi quen quen. Ngẩn người do dự chỉ trong chớp mắt, một thằng bé quần áo rách rưới không biết từ đâu xông ra. Có lẽ là trẻ lang thang, nó duỗi bàn tay nhem nhốt ra thó lấy ví tiền rồi chạy biến. Đúng lúc ấy, không chệt một ly, một chiếc xe màu đen hạ đèn che phóng vụt qua với tốc độ hơn 180 km/h, tông thẳng về phía thằng bé. Một tiếng bụp trầm đục vang lên, thân thể đứa bé phân tích ra xa, lăn lồng lốc cả mười mấy mét như một củ khoai tây, rồi bất động. Một chiếc xe khác đang phóng tới né không kịp, miếng thẳng lên người thằng bé. Chỉ trong một giây, một đứa trẻ đang sống sợ sợ đã biến thành cái bánh thịt người đó bày hay nhấn máu. Mấy khúc xương trắng hiếu đang toạc ra khỏi da thịt, như khúc xương cá hãy còn chưa lóc sạch. Lâm Ngôn loạn choạng lùi lại hai bước. Phía bên kia màn sương mù, bà già quay đầu lại, nhìn cậu cười lạnh. Nhị tiên cô, ác mộng còn lâu mới kết thúc. Trung nghe nói cậu muốn tìm Tiêu Út, tất cả liền quay trở lại. Kết, hai chiếc xe cùng lúc phanh kết lại, tài xế cùng hành khách trên xe lảo đảo chạy xuống. Giữa đường cái rộng thênh thang, có tiếng phụ nữ hét ầm lên khiếp hãi. Có người nôn mửa, có người gọi điện thoại báo cảnh sát. Tài xế chạy về phía Lâm Ngôn, luống cuống lắp bắp nói. Anh đã chứng kiến tất cả, làm ơn làm chứng giúp tôi, là thằng ót con đó tự dưng chạy ra giữa đường, không liên quan đến tôi mà. Ánh mắt lại dõi về phía đống thịt bày hày trên đường, một cánh tay lành lặn còn thò ra. Trong bàn tay be bét máu đang nắm chặt, vốn không phải là ví tiền gì, mà là một miếng vải bông cũ nát màu lam, in hoa trắng. Vì sao nhị tiên cô lại căm hận cậu đến vậy? Cô bé con cầm búp bê phải xuất hiện đang muốn làm gì? Cảnh cáo, đe dọa, hay là muốn giết phức cậu luôn? Giữa đường cái, đã có một tớ phóng viên và cảnh sát tụ lại, đen xe cảnh sát nhấp nháy không ngừng. Lâm Ngôn vội vã bước về xe của mình. Cậu chỉ muốn mau mau rời khỏi nơi đây, cũng chẳng muốn về nhà. Từng khoảng không gian đơn độc đều có âm hồn ẩn nấp. Cậu muốn nghe tiếng người, muốn quay về lẫn giữa đám đông. Cậu chưa lúc nào khao khát Tiêu Út đột nhiên xuất hiện như lúc này. Mưa vẫn cứ rơi lợp đợp lên mặt kính trắng gió, rồi bị cần gạt nước quét đi. Tiêu Út vẫn không tới, bỏ mặt một mình cậu đối mặt với lời nguyền rủa không rõ nguồn căn này. Lòng Ngôn ấm ức đến khó chịu. Cậu dừng xe trước một rạp chiếu phim. Ngoài sảnh, đèn đuốc sáng trưng, những đôi tình nhân khoác tay nhau xếp hàng mua bóng ngô. Bầu không khí tràn ngập mùi bơ thơm lừng. Lâm Ngôn ngồi nghỉ một lúc trên ghế mềm ngoài sảnh. kiềm nén từng cơn tẩm lậm lẫn kinh hoàng đang dồn dập trào lên trong lòng ngớ. Đến trước cửa sổ mua vé, định vào đạp chiếu phim này ướt chút hơi người, rồi lại đi tìm tiếp sau. Trong phòng chiếu khá thừa thớt, sau khi ngồi xuống, Lâm Ngôn nhìn quanh, thấy toàn bộ hàng ghế phía sau đều trống. Nhưng hàng ghế đang ngồi thì lại gần kín. Bên cạnh còn có một cặp tình nhân đang tựa sát vào nhau. Cô gái liên tục thả những viên bỗng ngô vào miệng. Âm nhạc dịu nhẹ vang lên trước khi phim chiếu, khiến người ta thư giãn hơn nhiều. Phần quảng cáo kết thúc, bộ phim bắt đầu. Lâm Ngôn cúi đầu nhìn lướt tên phim trên cuốn vé. Chưa từng nghe cái tên này bao giờ. Cũng lâu rồi cậu không để ý đến những phim mới ra mắt. Bộ phim này hình như có đề tài về nông thôn, màu phim theo phong cách cổ với tông nâu vàng. Mỗi lần chiếu đến những đoạn hồi ức đều cố ý thêm chút nhiễu sóng vào để tạo không khí. Trên màn ánh, một nhóm người kèn trống đi ngang qua, vẻ mặt ai nấy đều cứng đơ. Bầu trời mịt mù, vô số mảnh giấy trắng xám lả tả tung bay. Lâm Ngôn nhíu mày, diễn cái gì thế này, sao trông giống đám tang quá vậy? Màn ảnh lại chiếu đến hai đứa trẻ trong đội mưa ma này, một nam một nữ, một đứa mặc áo xanh lục, một đứa mặc áo đỏ rực. Cánh tay thẳng tắp cứng đờ, sắc mặt trắng ẩn, nhưng hai gò má lại đỏ âu, hệt như một đôi hình nhân giấy để đem hóa vàng cho người chết vậy. Tớp đi sau đều là người trưởng thành, mặc áo dài đỏ tía, đi giày phải màu đen, đầu ngoẹo sang một bên. Khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười vô cùng sống sượng. Không lời thoại, không nhạc nền, chỉ có một đoàn trông như người mặc áo liệm lặng lẽ mà đi, bầu không khí u ám nặng nề đến sợ tóc gáy. Ống kính lại chuyển về phía sau, vẻ mặt người đi cuối cùng từ từ lộ ra, khiến Lâm Ngôn ớn lạnh dựng cả gai ốc. Hắn mặc áo dài màu vàng dường như làm bằng giấy hồ, trong tay cầm một phướng bằng giấy, phân phật trong gió thổi. Chính là ông chủ miếu nọ. Vậy mà không ai lên tiếng phàn nàn nội dung bộ phim quỷ quái này. Đôi tình nhân bên cạnh dường như còn xem đến mê say. Lâm Ngôn, một giọng nói vang lên từ phía sau, hình như rất xa, lại vừa như kề sát bên tai. Da đầu Lâm Ngôn tê dại, âm thanh này quá đổi quen thuộc. Lâm Ngôn, đi ra đi. Đúng vậy, chính là giọng của Tiểu Út. Anh đang ở đâu? Lâm Ngôn quay phắt đầu lại, phòng chiếu phim tối đen như mực, chỉ thấy được hai hàng ghế phía sau có lác đác vài người đang ngồi. Cậu nhìn lướt qua một lượt, không thấy Tiểu Út, nhưng lại thấy một thằng bé đầu tóc bù xù trông khá quen, đang cười hì hì nhìn cậu chồng cháu. Lâm Ngôn muốn đi vòng ra ngoài tìm, nhưng hai bên toàn là người, chắc chắn là đã chậm rồi. Cậu sợ Tiêu Út đã rời đi. Trong lúc nôn nóng, cậu giẫm hẳn lên ghế của mình, mặc kệ bị người khác mắng chửi là bất lịch sự, cơ thể nhanh nhẹn trèo qua hai hàng ghế phía sau, chạy vào bóng tối sau phòng chiếu. Một bóng trắng ở hàng ghế cuối cùng gần cửa ra vào, đột nhiên đứng lên đi đà phía cửa. Lâm Ngôn quýnh lên định thét to, nhưng ngặt nói lại đang ở nơi công cộng. Sau khi trèo qua ba hàng ghế, sau lưng cậu bỗng vang lên tiếng trách như tiếng thanh gỗ bị gãy. Lâm Ngôn quay phắt lại, chỉ nghe bình một tiếng ầm vang, thanh xà ngang mà kim loại nặng trịch trên trần nhà, cô một loạt đèn trơn bằng thủy tinh to tướng gắn trên đó đổ sập xuống, nhắm đúng hàng ghế mà cậu vừa ngồi lúc nãy. Màn hình vụt tắt, thủy tinh vỡ vụn thành ngàn mảnh lạo xạo. Ngoài dư âm ầm ầm vang lên khi xà ngang gãy, cả căn phòng chiếu tĩnh lặng như tờ. Lâm Ngôn sợ hãi mở to mắt nhìn, mới giật mình phát hiện ra một sự thật khủng khiếp. Toàn bộ những người xem phim vừa nãy đều không còn hình bóng. Cả gian phòng này vốn không hề có ai khác, tất cả đều tối đen như mực, chỉ có một mình cậu ngơ ngác đứng giữa mấy hàng ghế. Tiêu Út, cậu nghẹn ngào gọi về phía bóng trắng nơi cửa ra vào. Đừng đi! Cậu như phát điên xông ra khỏi khu ghế ngồi. Cái bóng nọ có vẻ do dự một chút, rồi thoát cái biến mất. Lâm Ngôn cũng loạn choạng chạy theo ra ngoài, băng qua một hành lang tối om không một tia sáng. Ngay cả ánh đèn màu xanh lục trên cửa lối thoát khẩn cấp cũng tắt. Đến khi xông ra ngoài sảnh bán vé, cậu lập tức ngây người sửng sốt. Không chỉ sang phòng chiếu vừa rồi không có ai, mà ngay cả gian sảnh này cũng vắng tanh vắng ngắt. Mấy ô cửa cuốn bằng kim loại đóng êm ỉm, màn hình lớn bằng đèn led ghi lịch chiếu phim cũng đen sì. Tủ thủy tinh chứa bỗng ngô trống trơn, như thể nơi này vốn không hề mở cửa kinh doanh. Rõ ràng cậu đã mua vé xem phim, vừa rồi rõ ràng đèn đuốc sáng trưng, có người xếp hàng cơ mà. Tiêu Út đâu? Ai đó? Ánh đèn pin trắng đột nhiên rọi tới, khiến cậu lóa mắt không nhìn rõ. Một giọng đàn ông bỗng vang lên. Ai đang ở đó? Lâm Ngôn dùng tay che bớt ánh sáng. Người nọ đến gần, dời đèn pin ra. Bấy giờ, cậu mới thấy rõ đó là một bảo vệ mặc đồng phục. Người này cũng có vẻ hoảng sợ, kinh ngạc nhìn cậu từ đầu đến chân. Định trộm cắp cái gì hả? Tôi đến xem phim. Lâm Ngôn sốt ruột tìm kiếm bóng trắng ban nãy trong bóng tối. Đừng có nói đùa, nơi này đang sửa sang lại, đã không kinh doanh cả tuần nay rồi, lấy đâu ra phim mà xem. Sắc mặt Lâm Ngôn lập tức tái nhợt. Bất kể giải thích thế nào, bảo vệ vẫn khăng khăng cho rằng cậu là kẻ trộm. Mãi cho đến khi cậu rút ra 500 đồng nhét vào tay anh ta thì mới chịu thôi. Ra khỏi đạp chiếu phim, Lâm Ngôn quay đầu nhìn lại, thấy cả tòa nhà tối om om. Biển quảng cáo rạp phim đã bị phủ bạc trắng che khuất, gian giáo còn chưa dỡ ra. Không ngờ cậu thật sự đã tiến vào một rạp chiếu phim đang bỏ hoang. Vậy bộ phim cậu xem, cùng khán giả, Bỗng Ngô, tất cả đều là cái gì? Lâm Ngôn sực nhớ ra, thằng bé đầu tóc bù xù ngồi ở hàng ghế phía sau trong phòng chiếu kia, chẳng phải ai xa lạ, mà chính là thằng nhóc lang thang bị xe kẹp chết ở giữa đường cái vừa rồi. Cậu đã bị một thế lực nào đó kéo tuột vào trong rạp chiếu phim của âm giới, xem một lễ đưa ma của người chết, mà mục đích thực sự của thế lực kia chỉ e chính là thanh xà ngang bị gãy đột ngột nọ. Nếu Tiêu Út không gọi cậu, thì lúc này cậu cũng đã là người chết. Tiêu Út đang ở đâu? Lâm Ngôn hoảng hốt đứng trước cửa rạp chiếu phim nhìn khắp xung quanh. Phía trước là trục đường chính ánh đèn sáng rực rỡ, không phải chỗ tốt để ẩn thân. Bên cạnh rạp phim là một con phố ăn vặt nhỏ tối như hũ nút. Bóng trắng vừa vượt qua một góc ở đó. Lâm Ngôn lập tức đuổi theo, ra sức chạy trên nền gạch hoa sũng nước. Gió thổi phù phù bên tai, cậu thở hồng hộc như ống bể. Vậy mà bóng lưng kia vẫn kiên quyết không dừng bước, lại ngã ngoặt vào một lối nữa. Bóng trắng bỗng quay người, sương mặt nghiêng quen thuộc, cùng đôi mày hơi nhíu lại kia, đã khiến toàn thân Lâm Ngôn run lên bần bật. Hết chương 42.